Chương 413, tỷ muội trùng phùng. Mặc dù cái này hiện thực tàn khốc để tổ chức áo đen có chút thất vọng, nhưng là, đối với cái này dược vật nghiên cứu bọn hắn vẫn không có từ bỏ, ngược lại là không để lại dư lực đa y lư cờ bồi dưỡng. Cũng chính là nguyên nhân này, tổ chức áo đen mới có thể trắng trợn vơ vét tiền tài. À kệ mì vì cứu vớt mì dạ nổ xì hồ, liền cùng tổ chức áo đen đạt thành hiệp nghị, vì bọn họ mưu đổ 1 tỷ nguyên. Về sau, tại tổ chức áo đen cuối cùng quyết định muốn giết chết ạ kệ mỉ thời điểm, ta thư A cơ đem tổ chức áo đen 2 cái sát thủ ghiên cùng vột cả cho xử lý xong. Đồng thời, ta tại đem ạ kệ mỉ có liên quan sự tình toàn bộ xóa đi. Đối với ạ kệ mỉ hành tung, tổ chức áo đen cũng là rất khó dò xét. Cứ như vậy, ạ kệ mỉ tại tổ chức áo đen nơi đó liền trở thành một người chết. Biết ạ kệ mỉ tử vong tin tức, mỉ dạ nổ xì hồ liền đình chỉ dược vật của mình nghiên cứu. Đối với mỹ dạ nổ xỉ hồ mâu thuẫn, tổ chức áo đen bất đắc dĩ đưa nàng trước quan một đoạn thời gian. Có lẽ là kỳ tích phát sinh đi, một lòng muốn chết mỹ dạ nổ xỉ hồ ăn cái kia dược vật APT-X4869, vờ y ma để thân thể nàng thu nhỏ đến tiểu hài tử thời kỳ, cứ như vậy từ giam giữ chỗ đó của nàng thoát đi đi ra. Về sau thời kỳ các ngươi đều biết, nàng thoát đi cái chỗ kia đằng sau, chạy thật lâu liền mệt đến tại trên đường cái. Cuối cùng, bị ta cùng gian các nàng mang theo trở về. Xin ý chỉ sau khi nói xong, tất cả các mỹ nữ đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải chính thai nghe được chuyện này, liền mỹ dạ nổ xí hồ khôi phục lại tuổi thơ thời kỳ sự tình, đánh chết các nàng cũng không dám tin tưởng. Lần nữa từ xin ý chỉ trong miệng nghe được tổ chức áo đen, trong biệt thự các mỹ nữ đều là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, từng cái toàn thân trên dưới lộ ra nghiêm túc theo sát dương. Đối với cái này tổ chức áo đen, các mỹ nữ mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc, thế nhưng là, chỉ là nghe được sự tích của bọn hắn, liền biết nó là đến cỡ nào tiếng xấu rõ ràng, nhất là luôn luôn tinh thần trọng nghĩa 10 phần gian cùng tổ giả mạ cả rủ hạ mấy người các nàng, càng là khó mà chịu đựng cái này ghê tởm tổ chức tồn tại. Tốt, sự tình các ngươi cũng đã biết. Ta nghĩ tới không được bao dài thời gian, tổ chức áo đen chẳng mấy chốc sẽ đối với chúng ta muốn hạ thủ. Chúng ta tập đoàn hoành không xuất thế thời gian dài như vậy, bọn hắn không có khả năng không có chú ý tới. Bọn hắn sở dĩ không tùy tiện xuất thủ, có lẽ là không có thăm dò rõ ràng lai lịch của chúng ta, hay là tại làm khác so đo xì nhì chìa trên mặt mang theo nghiêm túc thần sắc, tại tất cả mỹ nữ trên mặt đảo qua, cuối cùng ngừng đến mai át kỳ bạ nạ trên thân, gần nhất võ công của các ngươi cũng phải tiếp tục tu luyện, kỳ bạ nạ lao bà, ngươi là sát thủ xuất thân. Đối với tổ chức áo đen bộ kia hẳn là có chút hì hệ u do, liền từ ngươi dẫn đầu chỉ định ứng đối như thế na ho tổ chức áo đen tập kích. Đợi đến mỹ dạ nổ xỉ hổ tỉnh lại, ngươi hỏi lại hỏi nàng cụ thể kỹ càng sự tình, cũng tốt làm đến biết người biết ta chuyện như vậy thế nhưng là trọng yếu nhất, không có chút nào có thế qua loa. Xin ý chia đối với mình mỹ nữ trước mắt nhóm thế nhưng là cực kỳ xem trọng, mặc dù dựa vào các nàng hiện tại tự thân tu vi, đã không còn e ngại đồng dạng sát thủ tập kích, thế nhưng là, tại cái này nguy hiểm quá độ, nhưng mà cái gì sự tình đều có thể phát sinh, nhất là đối mặt luôn luôn chỗ nào cũng nhúng tay vào, hung tàn đến cực điểm tổ chức áo đen, xin ý chỉ không thể không phòng. Đại phôi đản, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ bọn tỷ muội kỳ vọng mẹ át kỳ ba nà mang trên mặt vẻ hưng phấn, khó được gặp được một cái như thế có chuyện khiêu chiến, may át kỳ ba nà tự nhiên là không thể tùy tiện buông tha. Đối với xin nghỉ trịa lời nói mới rồi, may át kỷ bạ nạ biết xin nghỉ trịa là lo lắng các nàng an ủi mới nói như vậy. Phải biết hiện tại biệt thự bọn tỷ muội thực lực đã sớm không thể dùng kinh thế hai tục để hình dung, căn cứ xin nghỉ trịa cho các nàng giải thích cảnh giới võ học, các nàng đã đạt đến loại thứ 3 cảnh giới. Loại thứ nhất cảnh giới là linh khiếu sơ khai, chỉ cần thân thể đếm ra đại khiếu huyệt mở ra, có hấp thu thiên địa nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng xu thế. Loại thứ hai cảnh giới là bách tạng oanh minh, một khi thân thể ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn cùng nội kình cộng minh, phát ra đặc biệt thanh âm, đại biểu cho ngũ tạng lục phủ QNZ tại tiến hóa, muốn so người bình thường kháng thể mạnh, chỉ hoãn lấy ngũ tạng lục phủ suy kiệt, thân thể đã không còn tật bệnh. Loại thứ ba cảnh giới là chân khí xuất thể, đạt tới loại cảnh giới này đằng sau, võ giả trong thân thể nội kình có thể ngưng tụ cùng một chỗ. Có thể trực tiếp hoặc là gián tiếp thông qua vũ khí bắn ra phát ra chân khí, 20 bước bên trong vô hình chi khí, nhưng đoạn người y lìa giáp, vỡ bia nứt đá dễ như trở bàn tay. Loại thứ tư cảnh giới là luyện khí quy nguyên, dạng này thân thể lúc này đã hoàn toàn không tại có tổn thương đau nhức chi hoạn, thủy hỏa bất xâm, chính là tạc đạn QNZ nổ bất tử. Nói cách khác, cơ hồ đồng đẳng với Phật gia võ học kim cương bất hoại chi thân, có tuyệt đối lực lượng phòng ngự. Loại thứ năm cảnh giới là chân nguyên quý nhất, tu luyện tới loại cảnh giới này võ giả, thân thể đã cơ hồ là bất tử chi thân, phong lôi không sợ, lăng không phi hành, phi thiên độ địa, đã không còn là mộng tưởng. Loại thứ sáu cảnh giới là thiên nhân hóa nhất, chuyên ngôn là võ đạo cực hạn, cũng có thể mang ý nghĩa ban ngày bay lên. Đó là một loại võ học đạt đến đỉnh phong biểu hiện, có được bực này tu vi võ giả có thể phá toái hư không, chuyển lên tới phương diện cao hơn thế giới đi. Mặc dù chỉ là loại thứ ba cảnh giới, nhưng là, tại cái này quốc gia, ở cái thế giới này, thực lực của các nàng cơ hồ là đứng tại đỉnh phong, vô số người đủ để ngưỡng vọng tồn tại. Huống chi xì nỉ chỉ còn nói cho các nàng biết, căn cứ hắn với cái thế giới này cơ bản hì hệ ưu do, trước mắt còn chưa phát hiện có cái gì người tu luyện, nói cách khác, hiện tại thân là tu luyện võ giả cũng chỉ có các nàng mà thôi. Cứ như vậy, biệt thự các mỹ nữ liền vây quanh cái đề tài này, khai triển kịch liệt thảo luận. Nữ nhân tập hợp một chỗ đủ khả năng sinh ra năng lượng là khó mà nói nên lời, huống chi còn là một đám tài mạo song toàn các mỹ nữ. Nếu cái kia tổ chức áo đen cất ở đây ai nhiều năm, so sánh nó dưới cờ công ty cùng xí nghiệp khẳng định không ít đi, chúng ta thế nhưng là từ hướng này lấy tay, âm thầm sưu tập nó có quan hệ manh mối. Nó thâm căn cố đế nhiều năm như vậy, rắc rối khó gỡ dính dấp đến thế lực khẳng định không ít, chúng ta không thể tùy tiện hành động, nhất định phải chờ đến thời cơ thành thục đằng sau, lại nhất cử đem cái ưu ác tính này loại bỏ. Hữu chỉ đạ ạ xả mỹ không hổ là toàn năng mỹ nữ thiên tài, đơn giản dăm ba câu liền đem chuyện mạch suy nghĩ cho làm rõ, dạng này năng lực phân tích quả thực làm cho Sini chỉ cảm thấy tán thưởng, dạng này mưu trí nếu là tại sinh ở cổ đại, tuyệt đối là quân sư mưu trí loại hình. Nhân vật không thể không nói, xin ý chỉ trong biệt thự các mỹ nữ liên quan ngành nghề cùng lĩnh vực thật rất nhiều, ngũ hoa bát môn đều có đọc lướt qua, cứ như vậy, liền càng thêm thuận tiện các nàng đối với tổ chức áo đen tình báo siêu tập. Nhất là cả mỹ dồ hải đệ cổ cùng xã mạ ạ kỳ có hai vị mỹ nữ, càng là hacker bên trong tinh anh. Chỉ cần có thể tại trên internet trinh sát đến tổ chức áo đen sự tình, tuyệt đối có thể thuận cái này dây leo bắt được càng nhiều tin tức hơn. Cuối cùng, đem cái này giấu ở trong bóng tối quái vật khổng lồ triệt để mẫn tiêu diệt. Mỹ dạ nổ ạ kệ mì trong phòng, không biết qua bao lâu, hỗn loạn mỹ dạ nổ xí hồ chậm rãi tỉnh lại, nàng từ từ mở mắt, có chút mơ hồ nhìn một chút có chút hoàn cảnh lạ lẫm, không khỏi mờ mịt thầm nghĩ, nơi này là nơi nào, ta còn sống a. Mỹ dạ nổ xí hồ chậm rãi làm bắt đầu, có chút mờ mịt nhìn xem trên người mình quần áo, không biết ai cho mình tắm rửa, còn đổi một thân sạch sẽ, vừa người quần áo. Nhìn xem quần áo kiểu dáng cùng nhan sắc đều là mình ưa kiểu dáng, mỹ dạ nổ xì hồ không khỏi có chút hiếu kỳ. Nàng hai tay ôm đầu, bắt đầu nhớ lại trước khi mình hôn mê sự tình. Mỹ dạ nổ xì hồ chỉ nhớ rõ, lúc ấy mình ăn nghiên cứu dược vật A tờ tờ ít 4869 đằng sau, thân thể của mình thế mà không bị khống chế liền thu nhỏ đến mình học sinh tiểu học thời kỳ dạng. Thế là, nàng đang giật mình sau khi, liền mượn bộ này thân thể gầy nhỏ, rất dễ dàng thoát ly quòng tay không chế, từ rác rưởi xử lý trong động trốn thoát. Lúc đó thời tiết vô cùng ác liệt, còn không ngừng rơi xuống mưa rào tầm tã, mình lúc kia cũng không biết nên đi chỗ đó tốt, phảng phất thiên hạ to lớn, đã không có mặt của nàng thân chi địa. Chẳng có mục đích mị dạ nổ xí hồ, nàng kéo lấy có chút mệt mỏi thân thể lung la lung lay đi đến một chỗ hẻm nhỏ thời điểm, bởi vì vừa rồi cực lực chạy trốn quan hệ, thân thể của hắn quá mệt mỏi. Lại liên tiếp ngâm một trận mưa lớn, mị dạ nổ xì hồ rốt cục duy trì không được, thân thể không bị khống chế hôn mê bất tỉnh. Đợi đến nàng lúc lại tỉnh lại, liền phát hiện mình xuất hiện ở đây. Xì hồ, ngươi đã tỉnh lại. Mị dạ nổ ạ kệ mì bưng một bát nóng hổi tô mì đi đến, nhìn xem đã tỉnh lại mị dạ nổ xì hồ, mị dạ nổ ạ kệ mì trong mắt mang theo thần sắc kích động. Nàng suy đoán muội muội mình hẳn là một ngày không có ăn cái gì, tỉnh lại đằng sau, khẳng định vô cùng đói khát. Cho nên, mị dạ nổ ạ kệ mị liền cho nàng làm một tô mì bưng đi qua. Bây giờ nhìn thấy mình muội muội tỉnh lại, mị dạ nổ ạ kệ mị vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, đem tô mì này phóng tới trên mặt bàn, một thanh nà mở trà tờ muội muội ngọc thủ. Tỷ tỷ, ta không phải đang nằm mơ chứ, trong tổ chức người không phải nói ngươi đã chết ta nhìn xem nắm mình ngọc thủ, xuất hiện ở trước mặt mình tỉ tỉ mì dạ nổ ạ kệ mì. Thân thể có chút nhỏ gầy mì dạ nổ xí hổ hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn chầm chầm trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc, khó có thể tin cả kinh kêu lên. Nha đồng đốc, tỉ tỉ không có việc gì, để ngươi lo lắng mì dạ nổ ạ kệ mì nắm mì dạ nổ xí hổ tay nhỏ, nước mắt bất tranh khí càng không ngừng chảy xuống. Mặc dù trước mắt cái này thu nhỏ đến hài đồng thời kỳ muội muội để nàng rất không thích ứng, thế nhưng là, có thể lần nữa nhìn thấy thân muội muội của mình, mị dạ nổ ạ kệ mị đã sớm không quan tâm những chuyện này. Tỷ tỷ nhìn trước mắt cái này mình tưởng niệm nửa năm lâu thân nhân, mị dạ nổ xỉ hô lệ nóng doanh trọng, rất là kích động bổ nhào vào mị dạ nổ ạ kệ mị trong ngực, ôm nàng bắt đầu khóc không thành tiếng khóc lên. Cứ như vậy, hai tỷ muội người ôm ở cùng một chỗ. Bắt đầu lẫn nhau nói cái này khó mà chịu được ly biệt nỗi khổ cùng tưởng niệm chi tình. Thút thít trong chốc lát đằng sau, mị dạ nổ xì hồ lê hoa đái vũ ngẩng đầu nhìn trước mắt tỷ tỷ, vẫn như cũ rất là hiếu kỳ khóc nước nở hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao lại không chết, chẳng lẽ nói là trong tổ chức người đang gạt ta? Mị dạ nổ xì hồ thốt ra, thế nhưng là, vừa nói ra miệng đằng sau, nàng liền đem ý nghĩ này hủy bỏ. Lúc ấy tổ chức áo đen bên trong người thật là tự nói với mình như vậy, tỷ tỷ đã không tại nhân thế. Nhìn xem nói với chính mình người kia bộ dáng, không giống như là tại tự nhủ láo. Nói cách khác, tỷ tỷ chế tạo mình tử vong giả tượng, không chỉ có để cho mình thành công thoát thân, mà lại, còn thuận lợi lừa gạt toàn bộ tổ chức áo đen. Như thế cực khổ sự tình, tỷ tỷ thật làm được a? Mị giả nổ xì hồi nhìn trước mắt có chút tỷ muội trùng phùng mà vui đến phát khóc bộ dáng. Trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút suy đoán.